Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5172, gian kế đạt được. Anh tiên quán bên trong, mấy trăm vị người khoác nhung trang tướng sĩ, đem Lâm Bạch vây chặt như nêm cối. Mấy trăm vị nghe hỏi mà đến võ giả nhìn thấy một màn này, cũng là bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, lầm bầm nói ra, nhìn những người này trang bị. Tựa hồ là Trấn Nam thành quân phòng giữ người. Cầm đầu vị tướng quân kia, tựa như là quân phòng giữ tôn thống lĩnh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời kỳ? Tôn thống lĩnh làm sao lại dẫn người đem anh tiên quán vây quanh rồi? Những võ giả kia đuổi tới nơi đây, đều là không hiểu ra sao. Trong đám người, đông đảo ngũ tiên cũng thật sâu nhíu mày. Nỉ non nói ra. Cái này Lâm Bạch tại sao lại trêu chọc tới Trấn Nam thành a? Người này quả nhiên là một cái phiền toái tinh, đi tới chỗ nào đều có thể gây ra phiền phức tới. Đông đảo ngũ tiên bên trong vị mỹ phụ nhân kia, âm dương quái khí nói ra, trong đám người trừ có đông đảo ngũ tiên bên ngoài, còn có một số để Lâm Bạch bóng người quen thuộc, đương nhiên đó là Lý gia võ giả, lão tổ Lý gia đứng ở trong đám người. Khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Lão tổ, xem ra kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Quân phòng giữ tôn thống lĩnh đã để mắt tới Lâm Bạch. Lý gia võ giả nhìn thấy giữa không trung, kiếm bạt nỗ trương thế cục. Lúc này nở nụ cười. Chỉ cần Lâm Bạch phản kháng, chúng ta liền thừa cơ xuất thủ. Tiếp lấy là Trấn Nam thành trấn áp huyết thần giáo ma đầu làm lý do. Thừa cơ đem Lâm Bạch giết đi. Lão tổ Lý gia thấp giọng nói ra, từ lão tổ Lý gia trong lời nói đó có thể thấy được. Hôm nay phát hiện hết thảy, hiển nhiên đều là lão tổ Lý gia tận lực an bài. Bọn hắn đầu tiên là để huyết thần giáo bên kia âm thầm tương trợ. Điều động đi trộm lấy Trấn Nam thành bên trong thủ bị đồ. Sau đó đưa đến Lâm Bạch trước mặt, dùng cái này đến vu oan giá họa Lâm Bạch. Đương nhiên. Kế hoạch này sở dĩ sẽ như vậy thuận lợi, hiển nhiên là tại Trấn Nam thành cao tầng bên trong, có người trong bóng tối tương trợ huyết thần giáo võ giả. Bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đánh cắp thủ bị đồ. Quảng cáo, càng không khả năng dễ dàng như vậy liền tiến vào anh tiên quán. Phải biết, Lâm Bạch đến anh tiên quán thời điểm, lão cố liền một mực canh giữ ở cửa ra vào. Mà lại anh tiên quán từ khi huyết thần giáo sự tình bộc phát đằng sau. Pháp trận quanh năm đều là ở vào mở ra trạng thái. Nếu không có cho phép, là chỉ có thể ra, không thể vào, người kia có thể đánh cắp thủ bị đồ. Hơn nữa còn có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào anh tiên quán. Cũng không phải là người kia thực lực tu vi mạnh bao nhiêu, mà là có người trong bóng tối tương trợ. Cái này tương trợ người của hắn. Tất nhiên là Trấn Nam thành bên trong cao tầng võ giả. Chư vị tướng sĩ, giữa chúng ta tất nhiên có chút hiểu lầm. Có thể hay không trước tạm dừng tay. Đợi ta giải thích rõ ràng. Lâm Bạch bị vây lại về sau. Thần sắc cũng không hoảng loạn. Bình tĩnh mở miệng nói ra. Theo Lâm Bạch, đây không phải một cái rất lớn hiểu lầm. Chỉ cần giải thích một phen, liền có thể giải trừ hiểu lầm. Có lời gì? Giữ lại tiến đại lao rồi nói sau. Vị kia tôn thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, ra hiệu tất cả tướng sĩ cùng tiến lên, đem Lâm Bạch bắt được. Lâm Bạch nhìn thấy những người này không nghe giải thích của mình, trong lòng có chút nén giận. Nhưng cái này dù sao cũng là cái hiểu lầm, Lâm Bạch cũng không tốt đại khai sát giới, đem bọn hắn toàn bộ giết. Đành phải cùng bọn hắn ở giữa không trung chiến đấu đứng lên. Tìm cơ hội, từ từ giải thích. Đang lúc song phương tướng sĩ không xuống thời điểm, Lý gia võ giả nói ra. Lão tổ, cơ hội của chúng ta đến rồi. Lão tổ Lý gia khẽ gật đầu, thở sâu, nói ra. Không sai, là lúc này rồi. Ầm ầm, một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng khí tức từ lão tổ Lý ra trên thân bộc phát mà ra, giống như một trận như gió bão quét sạch anh tiên quán. Dọa đến không ít võ giả đều thần sắc bối rối. Tôn thống lĩnh vội vàng ghé mắt xem ra, nhìn thấy lão tổ Lý ra bay lên trời, đi vào bên cạnh hắn, chắp tay nói ra, lão phu Tú Linh Thành người Lý gia, sớm mấy năm đến trấn Nam Thành bái phỏng qua thành chủ đại nhân. Lúc ấy cùng Tôn Thống Lĩnh cũng có duyên gặp mặt một lần. Không biết Tôn Thống Lĩnh có thể còn nhớ rõ. Nhớ kỹ nhớ kỹ, xin ra mắt tiền bối. Tôn Thống Lĩnh vội vàng ôm quyền đáp lễ. Lão tổ Lý gia mỉm cười gật đầu, nhìn về phía rối bời bốn phía, mê hoặc mà hỏi thăm. Tôn Thống Lĩnh, nơi đây chính là anh tiên quán bên trong. Cớ gì muốn ở chỗ này làm to chuyện a? Tôn Thống Lĩnh gắt một cái, không nhịn được mắng. Hôm nay có một cái không biết sống chết huyết thần giáo con non, xâm nhập bí khố, đánh cắp trấn Nam Thành thủ bị đồ. Chúng ta truy sát ở đây, lại không nghĩ rằng hắn thế mà còn có đồng đảng. Đang định đem bọn hắn cùng một chỗ cầm xuống, nhưng không ngờ hắn đồng đảng thực lực không tệ, có chút khó chơi. Tôn Thống Lĩnh nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt bất thiện. Trải qua vừa rồi giao thủ, Tôn Thống Lĩnh đã đoán được Lâm Bạch tuyệt không phải hạng người bình thường. Chỉ bất quá để Tôn Thống Lĩnh rất nghi ngờ là, lấy Lâm Bạch thực lực, bọn hắn cái này mấy trăm người có thể ngăn không được hắn. Có thể chiến đấu chỉ chốc lát chuông. Lâm Bạch chỉ phòng không công, đánh mấy trăm hội hợp, quả thực là một cái thương vong đều không có. Cái này để Tôn Thống Lĩnh có chút kỳ quái. Lão tổ Lý ra ánh mắt quét qua Lâm Bạch, mắt lộ sát ý nói, nguyên lai là huyết thần giáo ma đầu. Hừ hừ, huyết thần giáo đem ta Khắc Châu đại địa huyên náo dân chúng lầm than. Lão phu cùng huyết thần giáo không đội trời chung. Hôm nay nếu gặp được, lão phu nguyện ý trợ Tôn Thống Lĩnh một chút sức lực, đem ác tặc này cầm xuống. Tôn Thống Lĩnh vui mừng quá đỗi, chắp tay nói cảm ơn. Nếu là có thể đến tiền bối xuất thủ tương trợ, cho dù tiểu tử này có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết a. Lão tổ Lý ra hài lòng cười cười. Nghe thấy Tôn Thống Lĩnh đáp ứng để hắn xuất thủ, vậy hắn kế hoạch liền hoàn thành một nửa. Sau đó, cũng chỉ cần giết Lâm Bạch là đủ. Quảng cáo, Tôn Thống Lĩnh, để cho ngươi người lui ra đi, để tránh lão phu xuất thủ thời điểm thương tới vô tội. Lão tổ Lý ra vừa cười vừa nói. Tốt, Tôn Thống Lĩnh đáp ứng, phất ống tay áo một cái, đối với vây công Lâm Bạch tướng sĩ hô, tất cả lui ra. Đông đảo tướng sĩ lui ra chiến trường, lui sang một bên, không có người vây công. Lâm Bạch cũng thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tôn Thống Lĩnh bên người lão tổ Lý gia. Trong nháy mắt Lâm Bạch trong lòng tất cả nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Lão tổ Lý gia trên mặt lãnh khốc dáng tươi cười, đi lên phía trước, chỉ vào Lâm Bạch cái mũi quát. Huyết thần giáo ma đầu, hôm nay có lão phu ở đây, nhìn ngươi hướng nơi nào trốn. Lâm Bạch sau khi suy nghĩ cẩn thận, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh nói, đây hết thảy đều là ngươi gian kế đi. Lão tổ Lý ra âm thanh lạnh lùng nói, lão phu không biết ngươi đang nói cái gì, bất quá đều không trọng yếu, chịu chết đi. Vừa dứt lời, lão tổ Lý ra liền lôi cuốn lấy vô cùng kinh khủng thiên địa chi lực, giống như một tòa núi lớn giống như ép hướng Lâm Bạch mà tới. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thi triển tu vi chi lực, lập tức thiên hôn địa ám. Anh tiên quán bên trong bị một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tràn ngập, dọa đến không ít võ giả sắc mặt trắng bệch, thậm chí một ít tu vi yếu kém võ giả tại cỗ này thái ất trong sức mạnh đều bị dọa đến mở đến trên mặt đất. Ở trong ma giới, thái ất đạo quả cường giả mặc dù không phải rất thưa thớt, nhưng đại đa số đều là các đại thành trì cùng tông môn, trong gia tộc nhân vật trọng yếu. Bình thường thời tiết, võ giả bình thường căn bản là không gặp được thái ất võ giả. Cho nên nhiều khi, thái ất võ giả đều chỉ tồn tại ở võ giả trong giọng nói. Ngày hôm nay bọn hắn tại nhìn thấy thái ất đạo quả lực lượng đằng sau, dọa đến khó có thể tin. Ở giữa thiên địa này, lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.